Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, thay quần áo phòng khách tới thăm. Sky TV trực tiếp thời gian. Maurice đang thấp giọng giải thích lấy. Hắn thanh âm lộ ra 10 phần trầm thấp. Không có tinh thần. Vừa rồi tại giữa trận chiến đấu bên trong, Henderson cùng Căng Tê hai tên tiền vệ phòng ngự đối vị. Kết quả Henderson bị Căng Tê phản đoạt, tạo thành rồi phòng thủ hậu phương to lớn lỗ thủng. Căng Tê đem bóng truyền cho Pogba. Pogba quả quyết ở cấm khu cung đỉnh chỗ nổ bắn ra, trợ giúp đội tuyển Pháp lại vào một bóng. Điểm số sửa vì 3-0. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Đội tuyển Anh 3 bóng lạc hậu. Cúp vô địch thế giới cách chúng ta càng ngày càng xa. Mà Wenger thì bắt đầu an ủi trước máy truyền hình nước Anh fan hâm mộ. Hôm nay mặc dù nước Anh ngã ở rồi trận chung kết trên sân, nhưng là bọn họ vẫn là tốt lắm. Bọn họ thắng được rồi toàn thế giới tôn kính. Những này cầu thủ đại bộ phận đều rất trẻ trung. Chờ bọn hắn ở tích lũy một chút kinh nghiệm. Đến 2020 năm Euro cùng 2022 năm World Cup thời điểm, bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Raman nhìn lấy bên sân, vừa nãy trọng tài thứ tư giơ bảng nhắc nhở, bù giờ 2 phút đồng hồ. Bất quá Kim Tiger đã không ở bên sân rồi, hắn theo Scholes bàn giao rồi hai câu, sau đó liền trước giờ trở về thay quần áo phòng rồi. Xem ra Kim Tiger đối các cầu thủ biểu hiện thất vọng rồi. Bảy quan vương chủ soái vậy hết biện pháp. Đối tình huống này vô kế khả thi. Lúc này bên sân Scholes đang lớn tiếng hô hào. Toàn tuyến lui giữ. Không cần lại xuất hiện không ra. Hiện tại tranh tài sắp sẽ kết thúc. Nước Anh cầu thủ tất cả đều lui giữ nửa sân. Bọn họ ở Scholes chỉ huy xuống. Không lại theo trạng thái siêu cường nước Pháp ngạnh cương, mà là lựa chọn ổn thủ cuối cùng 2 phút đồng hồ. Không lại tiếp nhận mất bóng phong hiểm, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Toàn trường nước Pháp fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, mà trên sân nước Pháp cầu thủ vậy lẫn nhau ôm chúc mừng. Nhìn lên đến 10 phần nhẹ nhõm. Nếu như là vừa mới mở TV người xem, thấy cảnh này, còn tưởng rằng toàn trường tranh tài đã kết thúc, đội tuyển Pháp đã đang ăn mừng quán quân nữa nha. Đội tuyển Anh cầu thủ một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, chậm rãi hướng thay quần áo phòng phương hướng đi, mà trên ghế dự bị Rooney chờ cầu thủ, đang chuẩn bị ra sân làm nóng người, bảo trì tranh tài trạng thái. Đây là Kim Tiger trước sau như một an bài, để tất cả dự bị cầu thủ đều ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ra sân làm nóng người, lấy bảo trì thân thể nhiệt độ cùng tranh tài trạng thái. Nhưng là Rooney chờ dự bị cầu thủ vừa mới nghĩ muốn lên sàn, liền bị Scholes ngăn cản. Các ngươi chờ một chút, trước không cần ra sân làm nóng người, các ngươi đầu nhi ở thay quần áo phòng chờ các ngươi. Có lời muốn cùng các ngươi nói. Rooney sững sờ, trừ rồi thủ phát cầu thủ bên ngoài, chúng ta cũng đều về thay quần áo phòng sao? Không sai, cứ như vậy, Scholes mang theo tất cả cầu thủ chạy chậm đến hướng phía thay quần áo phòng đi đến. Nhìn lấy mỗi một cầu thủ đều tiến vào rồi thay quần áo phòng, Scholes cái cuối cùng đi vào, chờ hắn đóng lại thay quần áo phòng cửa, nhìn lại. Lập tức giật nảy cả mình. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ gặp thay quần áo phòng dựa trước vị trí Kim Tiger bên người, đứng đấy mấy cái không quen mà khuôn mặt quen thuộc. Nói đến không quen là bởi vì Scholes đã rất nhiều năm không có ở thay quần áo phòng cùng bọn hắn gặp nhau. Nói đến quen thuộc là bởi vì bọn hắn đều là Scholes hiểu rõ đi nữa bất quá bạn cũ. David, Fred, Michael, Steven, bốn người các ngươi người sao lại tới đây? Cùng Scholes biểu lộ đồng dạng, trong phòng thay quần áo trừ rồi Kim Tiger bên ngoài, tất cả mọi người giật mình không nhỏ. các cầu thủ không nghĩ đến, bọn họ đã từng quốc gia đội tiền bối, vậy mà xuất hiện ở đội bóng trong phòng thay quần áo. Trước đội tuyển Anh đội trưởng Beckham, đội tuyển Anh truyền kỳ giữa trận tổ hợp Lampard cùng Gerrard. Đội tuyển Anh truy phong thiếu niên Owen, cái này bốn cái người đồng thời xuất hiện ở trong phòng thay quần áo, khiến cho mọi người ngây ngẩn cả người tại chỗ. Trong lúc nhất thời, vừa mới bởi vì lạc hậu ba bóng mà rất cảm thấy ủ rũ tâm, lập tức bị ăn kinh hãi cảm xúc hóa giải. Nhìn thấy Scholes đóng lại phòng cửa, Kim Tiger chậm rãi mở miệng, bọn tiểu nhị, ta vừa nãy trước giờ rút lui, cũng không phải so sánh thi đấu có cái gì không hài lòng chỗ, cũng không là đối các ngươi có ý kiến gì. Ta trước giờ trở về là bởi vì muốn nghênh đón bốn vị bạn bè. Các ngươi tất cả ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi chúng ta một bên nói chuyện phiếm. Các cầu thủ ngồi xuống, nhìn lấy Beckham chờ mấy tên nước Anh nguyên lão, mọi người trên mặt biểu lộ không giống nhau. Rashford chờ người trẻ tuổi thập phần hưng phấn, bọn họ không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Beckham. Chân nhân quả nhiên so trên TV còn đẹp trai, mà Rooney, Carrick chờ cầu thủ từng theo Beckham nhóm làm qua quốc gia đội cùng câu lạc bộ đồng đội, cho nên nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở trong phòng thay quần áo, bọn họ rất cảm thấy thân thiết. Mà Henderson nhìn thấy Gerrard, nhịn không được vành mắt có chút đỏ lên. Ở Gerrard rời nghệ về sau, Henderson trở thành rồi Liverpool mới đội trưởng, nhưng là Liverpool thành tích rớt xuống ngàn trưởng, cái này khiến Henderson có chút không còn mặt mũi đối ra đội trưởng. Beckham nhóm quay đầu nhìn một chút Kim Tiger. Kim Tiger nhún vai, đang ngồi có các ngươi người quen, có bạn mới, các ngươi tâm sự a, tùy tiện trò chuyện chút gì đều được. Tỉ như tâm sự các ngươi năm đó ở đội tuyển Anh một chút chuyện lý thú. Tỉ như ta 98 năm World Cup, ta bị phạt xuống sự tình. Beckham cười lấy hỏi, Owen bọn người nhịn cười không được, mở rồi một cái đầu. Beckham liền nói tiếp, xem lại các ngươi xuất hiện ở World Cup trận chung kết trên sân, ta thật rất kích động. Đoạn thời gian gần nhất ta luôn luôn nằm mơ, mơ tới năm đó ra các đồng đội, mơ tới chính mình vẫn còn chinh chiến World Cup. Trong mấy năm nay, ta ảnh hưởng khắc sâu nhất một trận tranh tài, còn là 98 năm trận kia Anh A đại chiến. Trận đấu kia ta bị phạt xuống, dẫn đến đội bóng thua rồi bóng, cuối cùng bị đào thải ra rồi World Cup. Cái kia một năm ta và các ngươi đồng dạng tuổi trẻ, bất quá so với các ngươi thảm nhiều rồi. Trở lại nước Anh về sau, ta bị đến rồi tất cả truyền thông chửi rủa cùng phê bình. Thậm chí mỗi ngày đều có người cho ta hệ thống tin nhắn tử vong thư uy hiếp cùng viên đạn đầu. Hiện đang hồi tưởng lại đến những ngày kia, ta đều rất bội phục mình, lại có thể kháng qua tới, thật sự là không dễ dàng. Ta rất hâm mộ các ngươi, bởi vì ta biết rõ các ngươi cùng ta không giống nhau. Ta hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được, các ngươi trở lại nước Anh, một chút máy bay, vô số fan hâm mộ đều đang đợi lấy các ngươi. Các ngươi là toàn bộ nước Anh anh hùng. Bất quá ta vừa nãy liền suy nghĩ, những cái kia fan hâm mộ nghênh đón các ngươi thời điểm, các ngươi là quán quân còn là á quân, khác biệt rất lớn sao? Beckham bày ra một bộ suy tư trạng, ta cảm thấy khác biệt rất lớn. Khi các ngươi giết vào World Cup bát cường thời điểm, các ngươi đã hoàn thành rồi FA yêu cầu, thành tích đạt tiêu chuẩn, có thể giao ra bài thi rồi. Nhưng là các ngươi y nguyên cố gắng hướng về phía trước, trở thành rồi bán kết, giết vào trận chung kết. Đi đến nơi này, nếu như các ngươi cuối cùng thua rồi cái này trận đấu, như vậy các ngươi cũng coi là World Cup á quân, vậy cũng không tệ lắm, đúng không? Thế nhưng là ta cho là các ngươi rất xuất sắc, ta cho là các ngươi còn có thể làm được càng tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,